Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiến sẽ không bao giờ không quan tâm đến mẹ. Con là của mẹ, không được bỏ mẹ đi. Đứa bé kinh miệt trừng mắt nhìn cô một cái, theo một luồng ánh sáng bỗng nhiên biến mất trước mặt cô. Khương Lại sợ hãi kêu to tên của Tả Thiên, nhưng trong bóng đêm xuất hiện một luồng lốc xoáy lập tức hút tiếng kêu của cô vào trong đó, không có bất cứ tiếng nào đáp lại. Tả Thiên, Tả Thiên, em sai rồi. Tả Thiên, anh ở nơi nào? Cho em một cơ hội có được không? Tả Thiên, em thích anh, rất thích. Về sau nhất định em sẽ nghe lời của anh nói. Vừa vặn Tả Thiên ở bên ngoài mua hoa quả về, lập tức nhìn thấy Khương Lai gặp ác mộng. Quăng hoa quả trên tay đi, trực tiếp vọt tới trước mặt của cô, bóp mũi cô lại. Tỉnh, tỉnh, Lai, là anh, Tả Thiên. Khương Lai không thở nổi, lại nghe được giọng nói mình mong nhớ ngày đêm. Cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh trong mơ, thấy khuôn mặt dịu dàng tuấn tú phóng đại trước mặt, cô liền lên tiếng khóc lớn. Tả Thiên ôm lấy cô, nhẹ nhàng mà vuốt lưng của cô. Được rồi, là anh sai, anh không nên mắng, đừng khóc. Làm sao anh có thể trực tiếp nổi giận với cô được? Quả thực lúc trước, hận cô không có lấy một chút tự giác của người làm mẹ, nhưng sau đó cẩn thận ngẫm lại, những bài báo đó là có thật, hơn nữa nói ra những lời nói như thế, cô còn khổ sở hơn anh rất nhiều. Anh nên thông cảm một chút với cô mới phải. Khương Lai khóc đến nỗi cổ họng cũng trở nên khô khốc, sau đó đáng thương nhận sai với Tả Thiên. Thật xin lỗi, em sẽ không bỏ đứa nhỏ đi, em sẽ tận lực sinh ra đứa nhỏ, anh đừng rời bỏ em có được không? Tả Thiên thở dài. Khi nào anh nói sẽ bỏ rơi em vậy? Ở trong mộng, con của chúng ta nói. Khương Lai 1 năm 1 10 kể lại rõ ràng giấc mộng kia một lần nữa, nói xong trong lòng vẫn còn sợ hãi, dùng hết sức chui vào trong lòng của Tả Thiên. Là anh không tốt, về sau anh sẽ không nói những lời này nữa. Tả Thiên đau lòng trấn an cô. Nhưng mà em có thể nghĩ thông là tốt rồi, Lai đã thật sự hiểu chuyện đấy. Anh nói xong hôn đôi mắt của cô. Có lẽ Khương Lai thật sự bị dọa sợ, mặc kệ cho Tả Thiên an ủi thế nào, nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi xuống. Tả Thiên lại càng thêm tự trách, cuối cùng có lẽ cô khóc mệt mỏi, rốt cục mơ màng mà ngủ mất. Tả Thiên thay cô lau đi nước mắt dính vào trong tóc, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, ngoại trừ xinh đẹp vẫn chỉ là xinh đẹp. Phụ nữ đẹp anh đã gặp qua không ít, nhưng chỉ riêng có mình cô mới có thể bước vào tim của anh. Lai, Lai. Anh cũng không biết vì sao chỉ muốn không ngừng gọi tên của cô. Một tiếng so với một tiếng lại càng dịu dàng hơn, mềm mỏng đến độ có thể hóa thành vũng nước. Hình như trong lúc ngủ, cô gái nhỏ này cũng cảm nhận được, lông mày nhíu lại, chậm rãi buông lòng ra. Tả Thiên nhìn thấy mà vui mừng, cúi đầu liếm đôi môi của cô rồi lại hôn một chút. Xem cửa sổ màu trắng bị gió thổi gợn lên, theo gió lộ ra đường cong hoàn mỹ. Khương Lai không để ý đến chủ quản luôn uy hiếp, dứt khoát kiên quyết xin nghỉ hơn nửa năm. Tuy rằng mặc kệ đứa nhỏ như thế nào, cô nhất định sẽ sinh ra nó, yêu thương nó. Nhưng trong tiềm thức, cô vẫn hy vọng có thể sinh ra đứa nhỏ bình an khỏe mạnh. Lúc rảnh rỗi ở nhà, cô luôn luôn nghiêm khắc, tuân thủ lời dặn của bác sĩ. Ăn nhiều hoa quả rau dưa, tránh xa máy tính, tivi và di động. Thời điểm nhàn chán, chỉ đọc cho đứa nhỏ nghe những bài thơ đường, thơ tống một chút, ra công viên tản bộ, vô cùng ăn nhàn thoải mái, nhưng khổ chính là Tả Thiên. Thứ nhất, Khương Lai không chịu dùng điện thoại, chỉ để lại một tờ giấy nói mình sẽ đi nơi nào, làm cho khi về nhà anh không gặp được người cũng không liên lạc được. Khiến cho anh lo lắng đến muốn đòi mạng, chỉ sợ cô một mình sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, không thể làm gì, tinh thần bị thương 100%. Thứ hai, nguyên tắc ăn uống của cô càng ngày càng nhiều, chỉ ăn thực phẩm sạch xuất phát từ thiên nhiên. Không đến vài ngày, Tả Thiên đã bị Khương Lai cứng rắn thay đổi khẩu vị. Anh lại không muốn đả kích cô, chỉ có thể liều mình bồi quân tử, cùng nhau ăn những thứ nhạt nhẽo vô vị đó, sinh lý bị thương 100%. Thứ ba cũng là điểm làm cho Tả Thiên khó có thể chấp nhận được. Người phụ nữ này nói muốn tốt cho em bé, anh chạm vào một chút cũng không được. Mỗi ngày anh đều chỉ có thể nhìn mà không ăn được, muốn tìm bất mãn, sinh lý, thú tính, tinh thần cũng thương 100%. Ngày hôm đó thực sự không còn cách nào có thể vượt qua. Tả Thiên kháng nghị nhiều lần, nhưng mà mỗi lần